Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, kỳ thật lão tử so với các ngươi cặn bã. Ngoặc kép chấm than, ở bên ngoài nhìn màn ảnh Lý Trường Giang vợ chồng hai người đồng thời há to miệng. Một mặt im lặng, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể như vậy xoay chuyển. Lý Trường Giang ngay từ đầu còn tưởng rằng Tà Tiểu Đa là tâm tính ẩn nhẫn bạo tác. Không thể nhịn được nữa. Vật cực mà phản. Nhưng nhìn kỹ đến. Đã thấy Tà Tiểu Đa đánh người mặc dù tốt giống như cuồng bạo. Kỳ thực rất có chừng mực. Tuyệt không tồn tại đem người đánh cho tàn phế tiến hành. Ngay cả một chút nứt xương đều không có. Nhưng người bị đánh lại tối thiểu muốn nằm lên mấy ngày. Toàn thân trên dưới đau đến chết đi sống lại càng không thể ít. Nhưng nói đến có cái gì hậu hoạn lớn lại không đến mức. Ngươi, chúng ta muốn cáo ngươi. Ngươi ác đồ này, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Lão giả kia nhi tử nằm trên mặt đất một mặt phẫn hận. Hắn bị đánh đến thảm nhất. Toàn thân trên dưới gân xương da thịt tất cả đều bị thu thập một lần. Hiện tại có thể nói cực kỳ thống khổ. Đau đến không muốn sống. Mặt khác người nhà cũng tốt không có bao nhiêu. Tất cả đều ngay cả khóc mang gọi nằm trên mặt đất. Lũ lụt một mảnh, Tả Tiểu Đa tiện tay kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, chậm rãi nói ra, đụng tới các ngươi người nhà này, ta chỗ nào còn sẽ có kết cục tốt, ta cái này chẳng phải cho các ngươi đưa tiền thuốc men tới a? Hắn móc ra tiền, hướng trên bàn vỗ, nói, đây là ta tiền công tháng này, kết toán 3.000, ta chỉ để lại 300, phù hợp bên này luật pháp quy định, còn lại tất cả đều cho các ngươi mua thuốc ăn. Người một nhà nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn hung ác sát ác ôn. Hiện tại lại biến trở về con cừu nhỏ. Thành thành thật thật giao tiền. Nhân vật này, chuyển biến quá nhanh chút đi. Nhìn bộ dáng của các ngươi đoán chừng không đứng dậy được báo động. Ta có thể giúp các ngươi. Tả Tiểu Đa quơ chân bắt chéo. Liền dùng điện thoại trên bàn báo cảnh sát. Sau đó cài lên điện thoại nói. Ta sẽ trung thực chờ lấy. Tuyệt đối sẽ không chạy. Ta vừa rồi xuất thủ đánh các ngươi. Là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Ta đương nhiên sẽ thừa nhận. Các ngươi tiền chữa trị. Ta tất cả đều ra. Chút xu bạc không ít ra. Hắn quơ chân. Cười hắc hắc nói. Các ngươi hoặc là nghe không hiểu. Nhưng là không quan hệ. Lão tử trong lòng rõ ràng đây là tới thí luyện. Ta bản không có trông cậy vào tại cái này xưng vương xưng bá. Nhưng là ta đến một lần các ngươi liền để ta khó chịu. Ta vẫn đến đi, đều để các ngươi khó chịu. Đánh hôm nay bắt đầu, ta mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi đưa tiền. Ta mỗi tháng kiếm được tiền, đều sẽ giao cho các ngươi chín thành. Ta chỉ cần sống sót liền tốt, nhưng tương đối, ta mỗi tháng đều sẽ tới sửa chữa các ngươi một trận. Các ngươi hẳn là cảm tạ thế giới này luật pháp. Đối với bực này tranh chấp, ngoại trừ giao nhận tài vụ thời gian còn lại không cho phép tự mình gặp mặt. Tránh cho không cần thiết tổn thương. Nếu không, ta sẽ một ngày đến hai lần. Bất quá một tháng một lần. Với ta mà nói cũng đủ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không cần như vậy hoảng sợ. Thương thế của các ngươi đều là vết thương da thịt. Tối đa cũng có chút gân cốt đau nhức. 3 năm 7 ngày, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Ta xem chừng, ngoại trừ ban đầu 3-4 ngày khó hoạt động bên ngoài. Đằng sau miễn cưỡng bắt đầu làm việc đều là không thành vấn đề. Ha ha, ta thay các người nghĩ đến chu đáo a. Người một nhà hoảng sợ nhìn xem Tà Tiểu Đa. Thực sự không rõ, đây là một cái gì quái vật. Thành thành thật thật giao tiền liền vì hàng tháng đến đánh chúng ta. Cần thiết hay không? Người này đến cùng là cái gì mạch não? Bên ngoài ầm ầm thanh âm vang lên. Cha xét đã đến. Tả Tiểu Đa nhếch miệng khoái hoạt cười. Ta nói được thì làm được. Ta sẽ tích cực phối hợp. Cố gắng kiếm tiền cho các ngươi trả tiền thuốc men. Mua thuốc ăn. Nhưng là một tháng qua đánh các ngươi một trận cũng là như thế. Bởi vì cái này sẽ là ta sau này duy nhất chờ đợi thú vui cuộc sống. Rõ chưa? Ta sẽ một mực tiếp tục nữa. Hiện tại đã không phải là ta cùng cha ngươi ở giữa sự tình. mà là ta cùng các ngươi người một nhà ở giữa sự tình. Cho nên, coi như cha ngươi thương thế tốt lên xuất viện, ta vẫn là sẽ tiếp tục tới, tiếp tục cho các ngươi tiền chữa trị. Ta cử chỉ này nhiều nhất dân sự, trị an, làm sao cũng không tính được hình sự. Điểm ấy ta vẫn là tự hiểu rõ. Mà lại hiện tại, bao quát luật pháp đốc tra các loại, đều biết ta là bị đe dọa. Chỉ là đối với các ngươi loại hành vi này không cách nào chế tài mà thôi. Nhưng là, bất kể như thế nào, liền xem như luật pháp vượt vào, trên tình lý, cũng là thiên hướng về ta bên này. Nói thật, ta hy vọng loại ngày này có thể lâu dài một chút. Quyền quyền đến thịt cảm giác quá đã nghiền. Các ngươi loại người này, pháp luật không cách nào chế tài. Ta tìm chứng cứ vì chính mình thoát tội đơn giản, nhưng là quá tiện nghi các ngươi. Ta vài phút liền có thể tìm ra chứng cứ rời đi. Không cần cho các ngươi tiền, nhưng là ta đi, các ngươi còn có thể tiếp tục người không việc gì một dạng sinh hoạt. Vậy đối với các ngươi tới nói, quá khoan dung, lão tử thà rằng chính mình ủy khuất chút, tại đây chờ lâu một đoạn thời gian, cũng không để cho các ngươi dễ chịu, đe dọa ta. Hắc hắc, các ngươi sợ là không biết đe dọa một người nào. Tả tiểu đa vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại cao nhất trên ghế, nhìn xuống nằm một chỗ người nhà này, trong lỗ mũi không ngừng phun khí. Suy suy, suy suy, không phải liền là so một lần ai càng không lương tâm, ai càng không nói đạo lý sao? Yên tâm, tôn tặc, điểm ấy, lão tử so với các ngươi cặn bã. Ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Cha xét tới, tả tiểu đa đứng lên mở cửa, cúi đầu khom lưng, một mặt hối hận. Ai, trưởng quan, ta thật sự là không nhịn được tính tình, liền đem bọn hắn đánh. Ta không đúng, ta hối cải, ta xin lỗi, ta vui lòng bồi thường, ta nhất định phụ trách tới cùng. Cầm đầu cha xét hiển nhiên là biết chuyện này từ đầu đến cuối tồn tại, làm sao không biết tả tiểu đa chính là bị đe dọa. Đối với nhịn không được đánh người chuyện này, thật sâu tỏ ra là đã hiểu. Thở dài nói, thế nhưng là dựa theo quy định, ngươi tạo thành thương thế mới, cần tích lũy đến trước đó chữa bệnh bồi thường bên trong. Cái này sẽ thật to trì hoãn ngươi lý bồi kỳ hạn, đối với ngươi khá bất lợi. Chấm ngoặc kép, nói xong, lại là tràn đầy đồng tình thở dài. Tả tiểu đa gật đầu như dã tỏi. Người dù sao cũng phải đối với mình hành vi phụ trách. Ta xuất thủ đánh người, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Về sau ta kiếm tiền, chính ta chỉ để lại đủ ăn cơm là được, mặt khác đều cho bọn hắn. Ai, ta vừa rồi làm sao lại xúc động nữa nha. Nhịn không được đánh người chính là ta sai, là lỗi của ta, liền muốn trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, cha xét là thật có chút không đành lòng. Ai, đứa nhỏ này thật sự là quá thành thật, quá đáng thương. Thế đạo này, người hiền bị bắt nạt a. Tràn ngập an ủi vỗ vỗ tả tiểu đa bả vai, bắt đầu bình thường điều tra. Người một nhà trăm miệng một lời chỉ trích, tả tiểu đa thú nhận bộc trực, thành khẩn tạ lỗi. Thế là dân sự điều tra kết thúc, tả tiểu đa phụ trách bồi thường, lý bồi thời gian lại lần nữa kéo dài 4 tháng. Nghe chút kéo dài thời gian, người một nhà mặt xám như cho. Tả tiểu đa một mặt sợ hãi, đưa cha xét đi ra ngoài, cúi đầu khom lưng nhìn xem cha xét đi xa, sau đó nâng người lên, một mặt đắc ý nhìn người nhà này một chút, hắc hắc cười lạnh. Ta tháng sau lại đến a, chờ mong a. Dù sao ta thật rất chờ mong. Cuộc sống của chúng ta còn rất dài nha, chúng ta còn có bó lớn thanh xuân có thể phung phí nha. Đến nha, khoái hoạt nha, dù sao có bó lớn thời gian. Chấm ngoặc kép, ngạo kiều ngẩng đầu lên. Tả tiểu đa ngâm nga bài hát, nghênh ngang rời đi. Trước màn hình, Lý Trường Giang lúc này đã là triệt triệt để trợn mắt hốc mồm. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn màn ảnh, cứng ngắc quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lão bà của mình, há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Hồ Nhược Vân cúi đầu, hai cái ngón tay nắm vuốt mi tâm, cũng là một mặt im lặng. Hai người đều không có nghĩ đến, tả tiểu đa lại là loại thủ đoạn này. Hơn nữa thoạt nhìn chỉ là bắt đầu. Người học sinh này, có vẻ như không chỉ như vậy thủ đoạn. Hắn còn có đến tiếp sau à. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang moi ruột gan tìm kiếm từ ngữ. Rốt cục xuất hiện một câu. Phương thức xử lý này thật đúng là có chút hiếm thấy à. Ta nhiều năm như vậy lần đầu thấy được tình huống này. Có chút nhìn không rõ à, hắn thật không có nói dối. Đây thật là lần thứ nhất gặp được. Nhìn chung Viêm Võ Đế Quốc như thế đã lâu tuế nguyệt bên trong. Trải qua tam mạc ngũ bình như vậy nhiều võ giả. Tả tiểu đa loại phương thức xử lý này. Có thể nói là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Hồ Nhược Vân cúi thấp đầu. Cười khan một tiếng. Ngay cả nàng cũng không có nghĩ đến. Chính mình người học sinh này lại còn có cực đoan như vậy một mặt. Có chút. Không đi đường thường oa. Lý Trường Giang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong màn hình như cũ tại tiếp tục. Tả tiểu đa làm như vậy mặc dù xuất nhân ý biểu. Nhưng hiển nhiên cũng không thể làm phán định lần này mặc cha kết thúc căn cứ. Chỉ có triệt để kết thúc lần này sự kiện mới có thể đánh giá kết thúc. Đây mới là cứng nhắc tiêu chuẩn. Hoặc là đối phương buông tay. Hoặc là tả tiểu đa xử lý hoàn tất. Hoặc là huyễn cảnh cục tra xét phán định tả tiểu đa vô tội không tội. Nhưng tả tiểu đa hiển nhiên không có chống án ý tứ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này. Liền xem như đối phương muốn buông tay. Tả tiểu đa chính mình. Ngược lại sẽ không buông tay. Mà bây giờ hai người đều không có nhìn thấu. Hắn cuối cùng muốn làm sao giải quyết. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ hai tháng trôi qua. Một ngày này. Lại là tả tiểu đa lãnh lương thời gian. Trong màn hình. Tả tiểu đa từ sáng sớm liền lộ ra rất không được bình thường. Thở dài. Ủy khuất. Hối hận. Phẫn nộ. Các loại cảm xúc ở trên mặt xen lẫn. Nhìn, thật là đáng thương cực kỳ. Thật chính là người nghe thương tâm. Người gặp thương hại. Đáng thương biết bao hài tử a. Đau nửa đầu đã mấy ngày. Buổi chiều nay đi nhà tắm hơi chưng 15 phút. Kết quả đem chính mình chưng choáng. Trần chuồng nằm người ta xa hoa bên trên nằm hơn 40 phút đồng hồ. Toàn thân vô lực. Nhưng nhớ tới còn đang chờ đổi mới các bạn học. Ta lập tức một cỗ ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Nói cái gì cũng không thể để các ngươi thất vọng. Thế là trong đêm gõ chữ mười mấy giờ. Rốt cục cũng viết xong. Chăm chỉ như vậy liều mạng. Mọi người có phải hay không muốn cất giữ đề cử khen thưởng ban thưởng một đợt a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.